Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, cái này, cũng coi như kiếm ý, Trương Bộ Nhai mỗi bước ra một bước, kiếm ý liền càng lăng lệ một chút, đợi hắn đi đến Diệp Hiên trước người lúc, bá thiên kiếm ý hóa thành một thanh, thực chất khí kiếm, chỉ phía xa lấy Diệp Hiên. Khoảng cách Diệp Hiên tương đối gần người, lúc này chỉ cảm thấy lông tơ đứng đấy, khắp cả người phát lạnh, trong lòng đều sợ hãi vạn phần, từng cái vội vàng hướng lui lại đi, cách Diệp Hiên xa xa. Trương Bộ Nhai trong lòng đắc ý, ngạo nghễ nói ra, Diệp Hiên, bản thiếu chủ bá thiên kiếm ý như thế nào? Âm thanh rơi xuống. Trương Bộ Nhai ánh mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Hắn muốn thấy được Diệp Hiên trở nên khiếp sợ, vì đó hâm mộ bộ dáng. Nhưng mà, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm. Hắn thất vọng, Diệp Hiên căn bản không có bất luận cái gì kinh dị chỗ. Cả người vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Trương Bộ Nhai trong nháy mắt nổi giận. Hắn Diệp Hiên dựa vào cái gì còn có thể duy trì bình tĩnh? Hắn chẳng lẽ mắt mù sao? Bén nhọn như vậy, kiếm ý. Hắn thế mà thờ ơ. Diệp Hiên, bản thiếu chủ đang hỏi ngươi đây. Diệp Hiên khẽ lắc đầu một cái. Khóe miệng khơi gợi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Âm thanh chậm rãi vang lên. Cái này, cũng coi như kiếm ý. Diệp Hiên thanh âm không lớn. Nói rất chậm chạp, nhưng trong đại điện, đám người lại nghe nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người há to miệng, kinh ngạc nhìn xem Diệp Hiên. Sau đó tiếng nghị luận xuất hiện lần nữa. Diệp Hiên lời này đến cùng có ý tứ gì? Hắn vì sao nói Trương thiếu chủ không phải kiếm ý? Mới có thể có ý tứ gì? Hắn tại khoe khoang thôi. Ta hoài nghi. Hắn chỉ sợ liền kiếm ý cũng chưa từng thấy. Chưa thấy qua kiếm ý là khẳng định. Kiếm ý cái kia có thể tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Ta cảm thấy Diệp Hiên đây là đang cố gắng chấn định. Tốt duy trì hắn đệ nhất thiên tài mặt mũi thôi. Có đạo lý, ta cũng không tin hắn. Cái gì gọi là vậy cũng là kiếm ý. Như Trương thiếu chủ bá thiên kiếm ý. Cũng không tính là kiếm ý. Vậy cái này trên đời chỉ sợ cũng không tồn tại kiếm ý. Đại Ninh Hoàng lắc đầu, thở dài, Diệp Hiên chỉ sợ là ruột gan rối bời, nói không biết lựa lời. Nghe được Phụ Hoàng nói như vậy, Ninh Tử Mặc rất tán thành, liên tục gật đầu. Ninh Chỉ Nhược mặc dù không sẵn lòng tin tưởng, nhưng nàng cũng tìm không thấy bất kỳ lý do gì, lại giải thích Diệp Hiên lời này đến cùng ý gì. Từ khi nhập tọa về sau, luôn luôn chưa hề nói chuyện Minh thiếu chủ, cũng hơi lắc đầu, tâm hắn dưới sự đối với Diệp Hiên, căn bản không chấp nhận. Cái này Diệp Hiên, còn chưa có tư cách trở thành bản thiếu chủ đối thủ. Trương Bộ Nhai càng là tức giận, hắn hướng phía Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, nhất định cho cười, chính ngươi kiến thức hẹp hòi. Lại vẫn cứ nói bản thiếu chủ không phải kiếm ý. Ta xem ai sẽ tin lời này của ngươi. Thanh âm của hắn vang lên về sau. Mọi người không khỏi liên tục gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn đều tán thành Trương Bộ Nhai lời này. Diệp Hiên khẽ thở dài một cái. Nhàn nhạt âm thanh vang lên. Không nghĩ tới ngươi đường đường kiếm thánh truyền nhân. Cũng như vậy vô tri. Đã như vậy. Cái kia bản thánh tử liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Như thế nào kiếm ý? Tiếng nói vừa ra, một cỗ mênh mông, cổ xưa khí tức, từ trên người Diệp Hiên chậm rãi dâng lên. Đây là cái gì? Trương Bộ Nhai hơi sững sờ. Nhưng Đại Ninh Hoàng, Minh thiếu chủ hai người nhưng là bất thình lình sắc mặt đại biến. Trong đôi mắt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Kiếm! Một tiếng quát nhẹ, theo Diệp Hiên trong miệng truyền ra. Thanh thúy tiếng kiếm reo đột ngột vang lên. Ông, ong ong, âm thanh càng ngày càng vang dội. đến cuối cùng nhất, sở hữu kiếm minh, hội tụ vào một chỗ, phát ra một tiếng kinh thiên ra khỏi vỏ âm thanh. Keng, sở hữu kiếm khí, tất cả đều tự động ra khỏi vỏ. Lập tức, bay lên không, lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Đến, quát nhẹ âm thanh vang lên lần nữa. Sở hữu kiếm khí, phảng phất tựa như có người đang thao túng. Đồng loạt dựng đứng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,